nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc đành phải phong ấn đại địa cánh đồng hoang vu, làm bên trong đại địa người khổng lồ vô pháp đi ra ngoài tai họa thương sinh. Từ đây nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc liền ít đi một chi đối phó U Minh quỷ tộc đội mạnh, đại địa cánh đồng hoang vu cũng bị thay tên vì đại địa ma uyên, bên trong trúng quỷ biến chi độc đại địa người khổng lồ cũng lưu lạc vì đại địa ma nhân, chẳng những vô pháp trợ giúp nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc, ngược lại trở thành nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc địch nhân. Ngàn vạn triệu kỷ nguyên tới nay, có rất nhiều cường giả hoặc là trong lúc vô ý tiến vào đại địa ma uyên, hoặc là chủ động tiến vào đại địa ma uyên, muốn giải trừ quỷ biến chi độc. Đáng tiếc có thể ra tới giả cơ hồ không có, dần dần mà đại địa ma uyên liền trở thành thần châu đại thế giới một cái cấm địa cùng tuyệt địa, danh khí cực đại, Giang Tâm Thành ở thời gian cung thời điểm lật xem quá phương diện này điển tịch, cho nên đối đại địa ma uyên có điều hiểu biết, nghe nói đại địa ma uyên ở vào thần châu đại thế giới nam bộ hải vực một tòa cự trên đảo mặt, phạm vi cũng đủ trăm triệu năm ánh sáng, diện tích cơ hồ theo kịp một cái châu, cũng không so tuyệt vọng vực sâu tiểu nhiều ít. Nơi này nơi nơi đều là cánh đồng hoang vu, cao điểm, đầm lầy cùng sơn cốc, đương nhiên không thiếu được là vô cùng vô tận đại địa ma nhân, rất ít có nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc tu luyện giả, bởi vì nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc tu luyện giả một khi tiến vào, trên cơ bản đều sẽ bị đại địa ma nhân vây sát, có thể tồn tại giả ít ỏi không có mấy, không trung yêu mị, đi tìm chết. Liền ở ngay lúc này, không trung yêu mị phân thân nghe được nơi xa truyền đến một tiếng rít gào, sau đó liền nhìn đến một tòa thân cao mấy chục năm ánh sáng, khổng lồ giống như một tòa núi cao, trác màu xanh biếc bím tóc, đầy mặt hưng phấn đại địa ma nhân triều hắn rít gào mà đến, trong tay xách theo một cây một bổng, hung hăng mà hướng tới không trung yêu mị phân thân tạp lạc lại đây. 56 cấp hoàng kim thần ma, tìm hiểu chính là hậu thổ quy tắc, thực lực còn ở Giang Tâm Thành phía trên, bất chấp nghĩ nhiều, không trung yêu mị phân thân xoay người liền chạy, này đầu đại địa ma nhân rít gào, khóe miệng có nước giải rơi xuống, hướng tới không trung yêu mị phân thân đuổi giết lại đây, không trung yêu mị ăn ngon, nhanh lên dừng lại, trúng quỷ biến chi độc về sau, nguyên bản đầu liền không linh quan đại địa ma nhân đầu càng thêm trì độn, mặc dù là 8-90 cấp đại địa ma nhân, chỉ số thông minh cũng thấp đáng thương, nhiều nhất cũng liền cùng nhân tộc 7-8 tuổi tiểu hài tử tương đương, thực lực kém một ít đại địa ma nhân liền không cần phải nói, rất nhiều mấy chục cấp đại địa ma nhân trừ bỏ ăn cùng ngủ, khác cơ hồ cái gì đều sẽ không làm. Chương 1422, tuyệt địa. Bảo địa. Không trung yêu mị, ăn ngon, ăn ăn ăn, không trung yêu mị, đừng chạy, làm ta ăn, hảo đói nha. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Vừa mới chạy mấy ngàn năm ánh sáng, chung quanh liền có rất nhiều đại địa ma nhân nghe được động tĩnh, gào thét đuổi theo lại đây, đi theo 56 cấp đại địa ma nhân cùng nhau truy kích không trung yêu mị phân thân, muốn đem hắn phân ăn. Trải qua này ngàn vạn triệu kỷ nguyên sinh sôi nảy nở, đại địa ma uyên thượng nơi nơi đều là đại địa ma nhân, một khi có một cái đại địa ma nhân tìm được rồi con mồi, còn lại đại địa ma nhân lập tức liền sẽ chen chúc mà đến, muốn đem con mồi phân mà ăn chi. Ngắn ngủn mấy phút đồng hồ thời gian, truy kích không trung yêu mị phân thân đại địa ma nhân liền vượt qua 1000, trong đó không thiếu đại lượng 50 nhiều cấp đại địa ma nhân, hơn nữa này đó đại địa ma nhân bởi vì là hậu thổ quy tắc sủng nhi, một đám tìm hiểu cơ hồ đều là hậu thổ quy tắc, thấp nhất cũng là bạc trắng thần ma, làm không trung yêu mị phân thân rất là bất đắc dĩ. Hắn nhưng đánh không lại nhiều như vậy hoàng kim thần ma, hơn nữa một khi đánh lên, khiến cho động tĩnh lớn hơn nữa. Đến lúc đó vạn nhất hấp dẫn tới rồi 6-7 thập cấp đại địa ma nhân, chờ đợi không trung yêu mị phân thân tuyệt đối là tử lộ một cái. Ẩn thân thuật, nguy cấp thời khắc, không trung yêu mị phân thân thi triển ẩn thân thuật, hư không tiêu thất tại chỗ. Thịnh đường không gian trung bản thể cùng thời gian thú phân thân cũng toàn lực phụ trợ không trung yêu mị phân thân, thần hồn chi lực dao động đến mức tận cùng, cất giấu không trung yêu mị phân thân tồn tại, nhìn đột nhiên biến mất không thấy không trung yêu mị phân thân, một đám đại địa ma nhân đầy đầu mờ mịt, không rõ đã xảy ra sự tình gì, lấy bọn họ thấp hèn trí tuệ, căn bản đoán không được trên thế giới còn có ẩn thân thuật loại này thiên phú thần thông. Một đám đại địa ma nhân quay chung quanh không trung yêu mị phân thân biến mất địa phương chuyển động vài vòng, xác định tìm không thấy không trung yêu mị phân thân về sau, lúc này mới một đám rung đùi đắc ý mà rời đi, tiếp tục tìm kiếm có thể ăn đồ vật. Không trung yêu mị phân thân dừng lại tại chỗ ước chừng mấy ngày thời gian, chung quanh đại địa ma nhân mới biến mất sạch sẽ, hít sâu một hơi, không trung yêu mị phân thân lập tức hướng tới dưới nền đất chỗ sâu trong lén đi qua đi, có hậu thổ quy tắc phối hợp. Không trung yêu mị phân thân đào thành động tốc độ kỳ mau, ngắn ngủn nửa canh giờ công phu, không trung yêu mị phân thân liền thâm nhập dưới nền đất số 5 ánh sáng, Theo sau tiêu phí mấy ngày thời gian, lợi dụng vừa mới từ Cửu Thị Thành được đến một ít tài liệu, bố trí một tòa ẩn nấp quy tắc trận pháp, trốn vào bên trong, suy xét kế tiếp nên làm như thế nào. Đại địa ma uyên chung quanh bố trí tầng tầng lớp lớp trận pháp, nghe nói này đó trận pháp chính là siêu việt quy tắc trận pháp nghịch thiên trận pháp, ngay cả 99 cấp tả hữu hoàng kim đại địa ma nhân đều đánh không phá, càng đừng nói gian tâm thành kẻ hèn một cái hơn 40 cấp thần ma. Cho dù gian tâm thành trận pháp tu vi đã đạt tới thượng vị quy tắc trận trụ chi cảnh, ở thần khí thịnh đường phụ trợ hạ có thể so với đỉnh viên mãn thượng vị quy tắc trận trụ, nhưng là phải biết rằng đại địa ma uyên chung quanh phong ấn trận pháp ngay cả u minh quỷ tộc lẻn vào tiến vào siêu cấp bá chủ đều đánh không phá, đã tồn tại ngàn vạn triệu kỷ nguyên. Gian tâm thành nhưng không có cái kia tự tin, bằng vào hắn giờ này khắc này trận pháp tu vi có thể phá vỡ đại địa ma uyên chung quanh phong ấn trận pháp. Nếu đại địa ma uyên chung quanh phong ấn trận pháp thật sự đơn giản như vậy nói, nơi này cũng sẽ không bị phong ấn như thế lâu, cho nên gian tâm thành đã có thể xác định, trong khoảng thời gian ngắn hắn căn bản đừng nghĩ rời đi đại địa ma uyên, tương lai rất dài một đoạn thời gian hắn đều sẽ bị nhốt ở đại địa ma uyên. Bởi vậy gian tâm thành kế tiếp yêu cầu suy xét, chính là như thế nào ở đại địa ma uyên sinh tồn đi xuống, như thế nào ở vô số điên cuồng đại địa ma nhân đuổi giết hạ tồn tại, mãi cho đến thoát đi đại địa ma uyên. Tồn tại, đã trở thành gian tâm thành kế tiếp rất dài một đoạn thời gian giọng chính. Ngàn vạn triệu kỷ nguyên tới nay, có vô số tu luyện giả tiến vào đại địa ma uyên, trong đó không thiếu 8-90 cấp hoàng kim thần ma, thậm chí là kim cương thần ma, chính là bọn họ không có một cái có thể tồn tại đi ra ngoài. Này đã thuyết minh vấn đề, đại địa ma uyên rất nguy hiểm đến làm gần trăm cấp kim cương thần ma cũng sẽ ngã xuống nông nổi. Đương nhiên, lớn nhất, cũng nhất rõ ràng nguy hiểm chính là khắp nơi du tẩu đại địa ma nhân, bọn họ sẽ điên cuồng mà đuổi giết mỗi người tộc cùng nguyên thú nhất tộc, đặc biệt là thần ma đến cảnh nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc, càng là bọn họ yêu nhất. Mà nếu muốn đối phó đại địa ma nhân, nhất hữu hiệu quy tắc chi nhất chính là dục vọng quy tắc. Đại địa ma nhân đầu óc đơn giản, tứ chi phát đạt, thực dễ dàng sẽ bị cảm xúc tả hữu, bởi vậy nắm giữ dục vọng quy tắc, hoặc là dục vọng quy tắc chi nhánh thần ma có thể thông qua dục vọng quy tắc ảnh hưởng, thậm chí là thao túng đại địa ma nhân cảm xúc, làm đại địa ma nhân trở nên lục thân không nhận, tùy ý giết người. Đương nhiên đối phó đại địa ma nhân nhất hữu hiệu phương pháp đại khái chính là mộng ảo quy tắc, có thể trống rỗng hình thành ảo cảnh, làm đại địa ma nhân rơi vào ảo cảnh, do đó bất tri bất giác trung tự sát thân vong. Chỉ là mộng ảo quy tắc cũng là chư thiên vạn giới đỉnh quy tắc chi nhất, muốn nhập môn đều rất khó, càng đừng nói là tìm hiểu đến nhất định cảnh giới, đối với gian tâm thành mà nói. Giờ phút này dễ dàng nhất nắm giữ vẫn là dục vọng quy tắc, bởi vì hắn có dục vọng thành chủ thi thể, dục vọng thành chủ đã đem dục vọng quy tắc tìm hiểu tới rồi gần 60 cấp nông nổi, chỉ cần có thể cắn nuốt tiêu hóa dục vọng thành chủ thi thể, gian tâm thành liền có thể nhảy trở thành 59 cấp tử tinh thần ma, chấp chưởng 59% dục vọng quy tắc. Kể từ đó, lấy gian tâm thành ở dục vọng quy tắc mặt trên tạo nghệ, hơn nữa đại địa ma nhân đơn giản đầu óc, thao túng dục vọng quy tắc thích đáng nói. Gian tâm thành thậm chí có thể đối phó gần 70 cấp đại địa ma nhân, chỉ cần có thể giết chóc cũng đủ số lượng đại địa ma nhân, gian tâm thành liền có thể thông qua cắn nuốt đại địa ma nhân thi thể, lấy tốc độ kinh người tăng lên hậu thổ quy tắc, thực lực càng cường, gian tâm thành chạy ra đại địa ma uyên tỷ lệ liền càng cao. Đại địa ma nhân tuy rằng đầu óc đơn giản, dễ dàng bị cảm xúc ảnh hưởng, càng là có đủ loại khắc tinh, nhưng là có đến liền có thất. Bọn họ ở hậu thổ quy tắc thượng thiên phú tư chất chính là thần châu đại thế giới xếp hạng tiền tam. Quan trọng nhất chính là đại địa ma nhân cơ hồ mỗi một cái đều là hậu thổ quy tắc sủng nhi, hơn nữa sinh sôi nảy nở tốc độ cũng không thấp. Này liền khiến cho đại địa ma uyên nơi nơi đều là đại địa ma nhân, đồng thời này đó đại địa ma nhân trên cơ bản tìm hiểu đều là hậu thổ quy tắc, hoặc là hậu thổ quy tắc chi nhánh. To như vậy đại địa ma uyên, hoàng kim cấp đại địa ma nhân số lượng kinh người, đối với gian tâm thành mà nói. Nơi này cũng là hắn tìm hiểu hậu thổ quy tắc nhạc viên, tuy rằng bị cầm tù ở đại địa ma uyên, chính là gian tâm thành cũng là có được có mất, hiện giờ hắn cố nhiên mất đi tự do, chính là cũng được đến một cái nhanh chóng mà tăng lên hậu thổ quy tắc cơ hội, đặc biệt thú vị chính là gian tâm thành còn vừa mới được đến dục vọng thành chủ thi thể, mà dục vọng thành chủ nắm giữ dục vọng quy tắc đúng là đối phó đại địa ma nhân khắc tinh quy tắc chi nhất. Tuy rằng dục vọng quy tắc không có mộng ảo quy tắc đối đại địa ma nhân như vậy có hiệu quả, chính là cũng có thể đủ làm gian tâm thành vượt qua mấy chục cái cấp bậc đánh chết đại địa ma nhân. Nghĩ đến đây, gian tâm thành hơi hơi mỉm cười, bất quá thực mau hắn mày lại nhíu lại. Chương 1423, dục vọng quy tắc.

Giang Tâm Thành chính mình cũng không nghĩ nói như vậy, chính là sự tình đều đuổi kịp, hắn lại không thể không như thế, nói đến cùng vẫn là thực lực không đủ cường, nắm tay không đủ mạnh. Cười khổ một tiếng, không trung yêu mị phân thân giấu ở dưới nền đất, Giang Tâm Thành bản thể tắt trốn vào thịnh đường không gian trung, làm âm u phân thân bắt đầu cắn nuốt tiêu hóa dục vọng thành chủ thi thể. Theo âm u phân thân cắn nuốt tiêu hóa, Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy chính mình hoảng bừng tỉnh tiến vào một cái kỳ diệu thế giới, nơi này có mỹ thực thành sơn, nơi này có giai nhân như mộng, nơi này có quyền thế ngập trời. Ngũ sắc mê loạn, làm người đắm chìm trong đó. Cùng lúc đó, Giang Tâm Thành đối dục vọng quy tắc tìm hiểu bắt đầu lấy tốc độ kinh người tăng lên, ngắn ngủn nửa tháng thời gian, Giang Tâm Thành liền đem dục vọng quy tắc tìm hiểu nhập môn, hơn nữa nhảy đạt tới vạn phần chi 60. Thực mau liền phải đem dục vọng quy tắc cũng tấn chức đến thần ma đến cảnh, tìm hiểu dục vọng quy tắc thời điểm, chẳng những muốn đắm chìm ở các loại dục vọng bên trong, càng là muốn siêu thoát với dục vọng phía trên, tránh cho hoàn toàn mê say đi vào, trong đó khó khăn có thể nghĩ, hưởng thụ mỹ thực nhất sung sướng thời điểm thanh tĩnh, vỗ về chơi đùa gia nhân nhất sảng khoái thời điểm đình chỉ, vị cư cửu ngũ quyền khuynh thiên hạ thời điểm biến thành khất cái. Đây là đã đắm chìm ở dục vọng bên trong, đồng thời cũng có thể đủ đúng lúc thức tỉnh, mặc dù lấy Giang Tâm Thành định lực cùng lòng dạ, cũng hiểu rõ thứ đắm chìm ở các loại dục vọng trung vô pháp tự kềm chế, nếu không phải thần khí thịnh đường đúng lúc nhắc nhở, chỉ sợ Giang Tâm Thành đã say, đến lúc đó chẳng những vô pháp tăng lên dục vọng quy tắc, còn sẽ làm cho dục vọng quy tắc sụp, nhiều năm khổ tu hủy trong một sớm, vẫn là câu nói kia, may mắn có thần khí thịnh đường, bằng không Giang Tâm Thành cũng tăng lên không được nhanh như vậy, một đường đi tới. Thần khí thịnh đường giúp Giang Tâm Thành quá nhiều quá nhiều. Một tháng sau, Giang Tâm Thành rốt cuộc đem dục vọng quy tắc tìm hiểu tới rồi 1%, bước vào thần ma đếm cảnh, thích ứng dục vọng quy tắc tu luyện phương thức về sau, âm u phân thân cắn nuốt tiêu hóa dục vọng quy tắc tốc độ nhanh hơn. Giang Tâm Thành đối dục vọng quy tắc tìm hiểu, cơ hồ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu thăng, mau làm người khó có thể tưởng tượng. Một cấp, một hai cấp, một năm cấp, hai cấp, ba cấp, năm cấp, 10 cấp. Chương 1424, 60 cấp tử tinh thần ma. Ngắn ngủn 10 năm thời gian, Giang Tâm Thành đối dục vọng quy tắc tìm hiểu, liền từ hai bàn tay trắng đạt tới 59%, cũng chính là nhảy trở thành 59 cấp dục vọng thần ma, đồng thời cũng là 59 cấp tử tinh thần ma, siêu việt đối với cái khác 10 loại quy tắc tìm hiểu, âm u phân thân cùng thần khí thịnh đường kết hợp, khiến cho Giang Tâm Thành gần tiêu phí 10 năm thời gian. Liền đi qua dục vọng thành chủ tiêu phí mấy ngàn trăm triệu năm mới đi qua con đường, dữ dội nhanh chóng, dữ dội tốc độ, dữ dội dễ dàng. Đối với các thần ma tới nói rất khó đồng thời tìm hiểu hai loại, ba loại quy tắc, chính là đối với Giang Tâm Thành mà nói, đừng nói là hai loại ba loại quy tắc, liền tính là mấy chục loại quy tắc, hắn muốn tìm hiểu nói cũng là dễ như trở bàn tay, cảm thụ được trong cơ thể bắt đầu khởi động lực lượng, còn có đối với chư thiên vạn giới dục vọng chi đạo rõ ràng khống chế. Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười, giờ này khắc này hắn, đã có tư cách trở thành một huyện chi chủ, mặc dù là ở quận thành bên trong, Giang Tâm Thành cũng có thể nói là một phương tiểu cao thủ, ngắn ngủn một hai vạn năm thời gian, liền tấn chức đến bực này cảnh giới, như thế tốc độ, giống nhau thần ma đừng nói là tưởng tượng, ngay cả nằm mơ cũng mộng không đến, thậm chí cũng không dám làm như vậy mộng, bất quá này còn chưa đủ, nhìn thịnh đường không gian trung còn lại mấy trăm vạn cụ thần ma thi thể. Giang Tâm Thành chọn một chút, phát hiện này đó thần ma thi thể trung ít nhất có mấy chục vạn nhân sâm ngộ đều là dục vọng quy tắc chi nhánh, hiển nhiên là bị dục vọng thành chủ ảnh hưởng, tuy rằng những người này đối với dục vọng quy tắc chi nhánh tìm hiểu nhiều nhất cũng gần đây 50 cấp, bất quá nếu là hội tụ lên nói số lượng cũng rất là khả quan, có rất nhiều dục vọng quy tắc chi nhánh ngay cả dục vọng thành chủ đều nghiên cứu không thâm, Giang Tâm Thành yêu cầu chính là phương diện này tìm hiểu, mấy chục vạn cổ thi thể nha. Hội tụ lên là cỡ nào khổng lồ hiểu được, này đó hiểu được ít nhất có 1% là dục vọng thành chủ không có hiểu được đến nói, Giang Tâm Thành chỉ cần có thể đem này 1% cắn nuốt tiêu hóa, nói không chừng là có thể đủ nhất cử vượt qua 59 cấp đến 60 cấp chi gian đại bình cảnh, trở thành một tôn 60 cấp tử tinh thần ma, chỉ là làm như vậy sẽ mệt rất nhiều, hơn nữa cắn nuốt như vậy nhiều thi thể, ngẫm lại cũng làm người da đầu tê dại, bất quá vì đạt được lực lượng càng mạnh. Vì có thể ở đại địa ma uyên sống sót, hiện tại cũng không thể không làm như vậy. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành lại không do dự, chỉ huy âm u phân thân tiếp tục cắn nuốt lên, từng khối tìm hiểu dục vọng quy tắc chi nhánh quy tắc thần ma thi thể liên tiếp không ngừng mà biến thành tro bụi, tiêu tán rốt cuộc tìm không thấy, Đồng thời gian tâm thành đối dục vọng quy tắc tìm hiểu lại lần nữa tăng lên, chỉ là lúc này đây tốc độ chậm rất nhiều. 59.01 cấp, 59.02 cấp, 59.03 cấp, 59.05 cấp, 59.10 cấp. Này đó tìm hiểu dục vọng quy tắc chi nhánh quy tắc thần ma nhóm, tìm hiểu đồ vật rất nhiều đều cùng dục vọng thành chủ trùng hợp, âm u phân thân cắn nuốt tiêu hóa về sau không dùng được, chỉ có thể bất đắc dĩ mà từ bỏ. Đúng là bởi vì như vậy, gian tâm thành thực lực tăng lên rất chậm, bất quá cho dù lại chậm, cũng xa xa mà vượt qua cái khác tìm hiểu dục vọng quy tắc thần ma ngàn vạn lần. Còn hảo trước khi đi gian tâm thành linh quang chợt lóe, nghĩ tới điểm này, đem củ thị trong thành mặt rất nhiều bị thiên hà trọng trận quy tắc trận pháp đàn nổ chết thần ma thi thể đều thu lên, nếu không nói hiện tại còn không thể như vậy bay nhanh tăng lên đâu. Thời gian chuyển dời, trong nháy mắt lại là 3 năm qua đi, mỗi một khắc, gian tâm thành chỉ cảm thấy cả người chấn động, trong cơ thể truyền đến từng trận chuông khánh minh vang, làm hắn hồn nhiên giống như bay đến bầu trời, trên mặt xẹt qua một nụ cười, 3 năm khổ tu, cắn nuốt tiêu hóa mấy chục vạn cụ thần ma thi thể, rốt cuộc gom đủ 1% dục vọng quy tắc, bước vào 60 cấp tử tinh thần ma cảnh giới, thần hồn trong biển, tử tinh lộng lẫy thần hồn chi lực phạm vi cũng đủ 120 năm ánh sáng tả hữu, hình thành một tòa cuồn cuộn hải dương, tản ra kinh người lực lượng dao động, đang điền giữa, màu tím nguyên lực đồng dạng hình thành hải dương, giơ tay nhấc chân chi gian có thể dễ dàng phá hủy một tòa thị trấn, uy năng kinh thiên động địa, huyền hoàng bất diệt thể cũng bị gian tâm thành tìm hiểu tới rồi chút thành tựu chi cảnh. Có thể ngăn cản 560 cấp bạc trắng thần ma toàn lực một kích, nếu không phải gian tâm thành đối hậu thổ quy tắc tìm hiểu quá thiển, huyền hoàng bất diệt thể uy năng tất sẽ bạo tăng. Bất quá đi tới đại địa ma uyên, có vô số đại địa ma nhân có thể săn giết, gian tâm thành ở hậu thổ quy tắc mặt trên tạo nghệ chắc chắn lấy tốc độ kinh người tăng lên đi lên, cảm thụ được trong cơ thể mãnh liệt lực lượng, còn có đối dục vọng quy tắc như cánh tay sai sử thao túng, gian tâm thành hơi hơi mỉm cười. Đem còn thừa mấy ngàn cụ thần ma thi thể cũng nhất nhất cắn nuốt tiêu hóa, củng cố chính mình dục vọng quy tắc, sau đó bắt đầu cắn nuốt tiêu hóa khô khi công tử cùng yêu khi thú thi thể. Khô khi công tử đem thời gian quy tắc tìm hiểu tới rồi 49 cấp, yêu khi thú đem thời gian quy tắc tìm hiểu tới rồi 48 cấp, một người một thú đối thời gian quy tắc tìm hiểu mặc dù có rất nhiều địa phương lặp lại, chính là cũng có một ít địa phương có điều khác nhau, 1.000 cái người đọc liền có 1.000 cái Hamlet. Càng đừng nói một người một thú đối với thời gian quy tắc tìm hiểu, ở giữa khác biệt cũng không thấp. Theo khô khi công tử thi thể bị một chút tiêu hóa, gian tâm thành ở thời gian quy tắc thượng tạo nghệ cũng bắt đầu rồi tiêu thăng. Ngắn ngủn một tháng thời gian tâm thành liền phá tan 39 cấp đến 40 cấp chi gian lạch trời hồng câu, trở thành 40 cấp thời gian thần ma. Lúc này khô khi công tử trong cơ thể còn tàn lưu rất nhiều đối thời gian quy tắc tìm hiểu, gian tâm thành lại lần nữa đắm chìm trong đó. Bay nhanh mà tăng lên thực lực của chính mình, bỗng nhiên gian, lại là 5 năm qua đi, khô khi công tử cùng yêu khi thú thi thể đều bị gian tâm thành cắn nuốt tiêu hóa, đồng thời gian tâm thành ở thời gian quy tắc mặt trên tạo nghệ, cũng nhảy đạt tới 50 cấp, một người một thú đối với thời gian quy tắc tìm hiểu có rất nhiều bất đồng địa phương, cho nên gian tâm thành cắn nuốt tiêu hóa thời điểm phải tới rồi rất nhiều bất đồng thời gian quy tắc tìm hiểu, hơn nữa gian tâm thành đối thời gian quy tắc tìm hiểu cũng cùng hai người có không ít bất đồng địa phương. Ba người đối với thời gian quy tắc tìm hiểu chồng lên, khó khăn lắm trợ giúp gian tâm thành đột phá 50 cấp thời gian thần ma lạch trời hồng câu, củng cố một phen trước mặt thực lực, thời gian lại là 2 năm, nói cách khác gian tâm thành đi vào đại địa ma uyên đã có 20 năm, ở thần khí thịnh đường phụ trợ hạ, gian tâm thành 20 năm tương đương với cùng giai thần ma mấy trăm vạn năm, gần tiêu phí mấy trăm vạn năm thời gian, liền đem thực lực tăng lên tới bực này nông nổi, tốc độ đã không thể dùng yêu nghiệt tới hình dung. Bất quá nếu thực lực đã tăng lên lên đây, lấy gian tâm thành giờ này khắc này thực lực, có dục vọng quy tắc tương trợ, đừng nói là đối phó 60 nhiều cấp đại địa ma nhân, liền tính là đối phó 70 cấp trở lên đại địa ma nhân, gian tâm thành cũng có một trận chiến chi lực, thậm chí chiến mà thắng chi, kể từ đó, cũng nên là săn giết đại địa ma nhân, mau chóng đem hậu thổ quy tắc tăng lên đi lên lúc, ở thần châu đại thế giới cái khác địa phương gian tâm thành không dám tùy ý giết người sát thú. Đoạt lấy bọn họ đối quy tắc chi lực tìm hiểu, chính là nơi này chính là đại địa ma uyên, cũng không có thần châu đại thế giới đại năng quản hạt, nói như vậy gian tâm thành nhưng không chuẩn bị lại thu liễm chính mình, chương 1425, châm ngòi. Đại địa chỗ sâu trong, hai chỉ hơn 40 cấp đại địa ma nhân đang ở cướp đoạt một cái đệ tứ bước yêu xà, người tới ta đi, đánh đến vui vẻ vô cùng, đáng thương yêu xà biến thân trở thành xinh đẹp mỹ nữ.

hai cụ hơn 40 cấp đại địa ma nhân thi thể đã bị không trung yêu mị phân thân thu đi, biến mất vô tung vô ảnh. Cứ như vậy Giang Tâm Thành thuận lợi mà được đến hai cụ đại địa ma nhân thi thể, đại địa ma nhân cũng thuộc về nguyên thú một loại, có thể cung cấp âm u phân thân hấp thu tiêu hóa, chờ đến cắn nuốt này hai cụ đại địa ma nhân trong cơ thể hậu thổ quy tắc, Giang Tâm Thành ở hậu thổ quy tắc thượng tạo nghệ chắc chắn bạo tăng. Đúng rồi, này hai chỉ đại địa ma nhân đều này đây hậu thổ quy tắc đột phá trở thành thần ma, cũng chính là hoàng kim thần ma, hai chỉ đại địa ma nhân cũng đều đem hậu thổ quy tắc tìm hiểu tới rồi 45 cấp, nhìn dễ dàng tới tay hai cụ đại địa ma nhân thi thể, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, tránh ở quy tắc trận pháp giữa, bắt đầu cắn nuốt tiêu hóa hai cụ đại địa ma nhân thi thể. Bởi vì cho tới nay chủ tu chính là thời gian quy tắc cùng kiếm đạo quy tắc, cho nên Giang Tâm Thành ở hậu thổ quy tắc mặt trên tạo nghệ cũng không cao, gần chỉ có 18 cấp thôi. Nếu không phải ngoài ý muốn bị truyền tống tới rồi đại địa ma uyên, chỉ sợ Giang Tâm Thành không biết muốn tới khi nào mới có thể tiếp tục tìm hiểu hậu thổ quy tắc đâu, lại không nghĩ rằng cơ duyên xảo hợp, bị dục vọng thành chủ hố vào đại địa ma uyên, lại được đến một lần tăng lên đại địa quy tắc tuyệt hảo cơ hội, khoanh chân mà ngồi, tận tình mà cắn nuốt tiêu hóa, Giang Tâm Thành ở hậu thổ quy tắc mặt trên hiểu được bắt đầu bay nhanh tăng lên, mau kinh người, gần chỉ là nửa tháng thời gian, Giang Tâm Thành đã đột phá tới rồi 20 cấp, hậu thổ quy tắc quy năng gia tăng mãnh liệt, mau làm người khó có thể tưởng tượng, rốt cuộc hai chỉ đại địa ma nhân tìm hiểu đều là hậu thổ quy tắc, cùng Giang Tâm Thành tìm hiểu hậu thổ quy tắc cùng căn cùng nguyên, cho nên hấp thu lên tương đối dễ dàng, đối với Giang Tâm Thành trợ giúp cũng là cực đại. Lần này bị hố tiếng đại địa ma uyên, nếu là lợi dụng hảo cơ hội này, hơn nữa có thể thuận lợi mà đi ra ngoài, nói không chừng chuyện xấu còn có thể đủ biến chuyện tốt đâu. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, làm âm u phân thân nhanh hơn cắn nuốt tiêu hóa tốc độ. Kết quả là, Giang Tâm Thành ở hậu thổ quy tắc mặt trên tăng lên tốc độ nhanh hơn, dần dần mà tiếp cận 29 cấp đến 30 cấp chi gian lạch trời hồng câu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1426, Tiêu Phi tiến mạnh. 46 cấp, cắn nuốt tiêu hóa hai cụ đại địa ma nhân thi thể về sau, Giang Tâm Thành ở hậu thổ quy tắc mặt trên tạo nghệ nhảy đạt tới 46 cấp, chỉ ở sau dục vọng quy tắc cùng thời gian quy tắc, tổng hợp thực lực cũng bạo tăng một mảng lớn, đặc biệt là huyền hoàng bất diệt thể, nhảy bước vào chút thành tựu viên mãn, củng cố một phen trước mặt thực lực về sau, không trung yêu mị phân thân thu hồi huyền ẩn mà trận, phân rõ một chút phương vị, hướng tới đại địa ma uyên bên ngoài lén đi mà đi. Đại địa ma uyên càng là chỗ sâu trong, thiên địa nguyên lực cùng thần hồn vật chất liền càng nồng đậm, tương ứng nơi đó đại địa ma nhân thực lực liền càng cường, đặc biệt là đại địa ma uyên trung ương vị trí, nghe nói có đại lượng 90 nhiều cấp đại địa ma nhân, đại địa ma uyên liền giống như một cái vòng tròn đồng tâm, càng là tiếp cận tâm, đại địa ma nhân cấp bậc càng cao, càng là ở ngoại vi, đại địa ma nhân thực lực liền càng nhược. Mấy năm nay Giang Tâm Thành đối đại địa ma uyên đã có bước đầu hiểu biết, hắn nơi phương vị ở vào đại địa ma uyên nội hoàng, chung quanh nơi nơi đều là 6-7 thập cấp đại địa ma nhân, rất ít có 4-50 cấp đại địa ma nhân, thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ có 80 nhiều cấp đại địa ma nhân trải qua nơi này. Nơi này còn không phải Giang Tâm Thành có thể tùy ý quay lại, thực dễ dàng bị phát hiện, cho nên hắn chuẩn bị thối lui đến đại địa ma uyên trung hoàng, nơi đó có rất nhiều 560 cấp đại địa ma nhân. Vừa lúc thích hợp Giang Tâm Thành cắn nuốt tiêu hóa, chờ đến hậu thổ quy tắc tăng lên tới cũng đủ cảnh giới, Giang Tâm Thành mới có thể lại lần nữa thâm nhập đại địa ma uyên, săn giết càng cường đại địa ma nhân, ẩn thân thuật cùng huyền ẩn mà trận kết hợp, không trung yêu mị phân thân lui bước tốc độ thực mau, ngắn ngủn nửa canh giờ liền rời khỏi số trăm triệu, liền ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành phát hiện phía trước xuất hiện một cái đại địa ma nhân hội tụ nơi, cẩn thận quan sát. Giang Tâm Thành kinh ngạc phát hiện nơi đó thế nhưng có một tòa lộ thiên quy tắc chi thạch quặng, mấy vạn 6-7 thập cấp đại địa ma nhân quay chung quanh này tòa quy tắc chi thạch quặng, đang ở khai quật quy tắc chi thạch sử dụng hấp thu. Nhìn này tòa khổng lồ lộ thiên quy tắc chi thạch quặng, Giang Tâm Thành trước mắt sáng ngời, có chuyện hắn nhưng thật ra đã quên, nơi này chính là đại địa ma uyên a, ngày xưa rất là nổi danh tài nguyên bảo địa. Ngàn vạn triệu kỷ nguyên tới nay sở dĩ có rất nhiều tu luyện giả không màng nguy hiểm mà tiến vào đại địa ma uyên, chính là vì bên trong các loại tài nguyên, kết quả một đám vừa đi không trở về, cơ hồ không có vài người có thể thuận lợi mảnh đất ra đại địa ma uyên bên trong tài nguyên, mà trải qua này ngàn vạn triệu kỷ nguyên tích lũy, đại địa ma uyên giữa tài nguyên khẳng định tích góp tới rồi một cái kinh người nông nổi, quy tắc chi thạch, thiên tài địa bảo, linh thảo linh tài, quy tắc tài liệu. Có thể nói là cái gì cần có đều có, hơn nữa đại địa ma uyên giữa đại địa ma nhân nhóm một đám tứ chi phát đạt, đầu óc đơn giản, rất nhiều bảo vật đều sẽ không lợi dụng, này bất chính hảo tiện nghi hắn sao. Một niệm tập này, Giang Tâm Thành không hề làm không trung yêu mị phân thân ở đại địa chỗ sâu trong lên đường, mà là làm không trung yêu mị phân thân ẩn núp đến địa biểu, một bên tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo, một bên hướng tới đại địa ma uyên bên ngoài ẩn núp qua đi. Đến nỗi này tòa khổng lồ lộ thiên quy tắc chi thạch quặng, Giang Tâm Thành liền tạm thời buông tha, nơi này hội tụ nhiều như vậy 6-7 thập cấp đại địa ma nhân, vạn nhất bị phát hiện Giang Tâm Thành đã có thể trốn không thoát. Tuy rằng cực kỳ thèm nhỏ giải này tòa khổng lồ lộ thiên quy tắc chi thạch quặng, nhưng là cùng chính mình mạng nhỏ so sánh với, hiển nhiên điểm này như lộ thiên quy tắc chi thạch quặng còn tính không được cái gì. Theo sau mấy chục thiên, Giang Tâm Thành làm không trung yêu mị phân thân toàn lực lén đi, sợ bị đại địa ma nhân phát hiện, thời gian thú phân thân tắc chú ý chung quanh tình huống, phát hiện không ít quý hiếm thiên tài địa bảo, phong phú chính mình túi tiền. Giang Tâm Thành bản thể tắc tọa trấn trung ương, yểm hộ không trung yêu mị phân thân cùng thời gian thú phân thân, đến nỗi âm u phân thân sao, dọc theo đường đi Giang Tâm Thành nhưng thật ra gặp không ít đại địa ma nhân thi thể, này đó đại địa ma nhân trí tuệ thấp hèn, trên cơ bản là dựa vào bản năng hành sự, thường xuyên phát sinh chém giết, cho nên ở đại địa ma uyên phát hiện đại địa ma nhân thi thể cũng không phải một kiện hiếm lạ sự tình, còn thật lớn mà ma nhân tuy rằng tàn nhẫn dễ giết, lại không thế nào dùng ăn cùng tộc thi thể. Rốt cuộc bước vào đệ tứ bước đại địa ma nhân cũng là trí tuệ chủng tộc chi nhất, không ăn cùng tộc cũng là đại địa ma nhân trong xương cốt thiên tính cùng bản năng chi nhất, cho dù trúng quỷ biến chi độc, loại này thiên tính cùng bản năng cũng không có mất đi nhiều ít, cho nên Giang Tâm Thành mới có thể đủ tìm được một ít đại địa ma nhân thi thể, đến nỗi chủng tộc khác thi thể, trên cơ bản không có, hơn nữa có chút đại địa ma nhân nếu là đói đến tàn nhẫn, đồng dạng sẽ dùng ăn cùng tộc thi thể. Giang Tâm Thành một đường đi tới đảo cũng thấy được một ít bị ăn rách tung tóe đại địa ma nhân thi thể, thậm chí tận mắt nhìn thấy đến quá dùng ăn cùng tộc đại địa ma nhân. Nếu đại địa ma nhân không có trung quỷ biến chi độc nói, loại tình huống này cơ hồ là không có khả năng phát sinh, chính là theo trúng quỷ biến chi độc, đại địa ma nhân trí tuệ lại giảm xuống gấp trăm lần trở lên. Nguyên bản đại địa người khổng lồ trí tuệ liền cực thấp, bước vào thần ma chi cảnh đại địa người khổng lồ trí tuệ mới miễn cưỡng theo kịp nhân tộc tiểu hài tử. Chỉ có trở thành 50 cấp trở lên thần ma, đại địa người khổng lồ trí tuệ mới có thể đủ cùng nhân tộc thiếu niên tương đương, 8-90 cấp đại địa người khổng lồ mới có được bình thường nhân tộc trí tuệ, tuy rằng như thế, bằng vào ở hậu thổ quy tắc thượng siêu cường thiên phú, cùng với không tồi sinh sản tốc độ, ngày xưa đại địa người khổng lồ có thể nói là nhân tộc đối phó U Minh quỷ tộc quân chủ lực đoàn chi nhất, đúng là bởi vì như thế, U Minh quỷ tộc mới có thể trăm phương nghìn kế mà đối phó đại địa người khổng lồ nhất tộc. Khiến cho đại địa người khổng lồ nhất tộc lưu lạc vì đại địa ma nhân, chẳng những vô pháp lại đối kháng U Minh quỷ tộc, ngược lại trở thành nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc nội hoạn. Trúng quỷ biến chi độc đại địa người khổng lồ thực mau lưu lạc vì đại địa ma nhân, ở hậu thổ quy tắc thượng thiên phú tư chất càng cao, chính là trí tuệ lại thẳng tắp sụp, ở U Minh quỷ tộc cổ động hạ bốn phía tiến công nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc. Bởi vì chuyện này, ngàn vạn triệu kỷ nguyên trước kia nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc tổn thất thảm trọng. Thiếu chút nữa bị U Minh quỷ tộc công phá thần châu cái trắng, hiện giờ đại địa ma nhân nhất tộc, có thể nói là thần châu đại thế giới cực kỳ kỳ lạ chủng tộc chi nhất, trí tuệ thấp đáng thương, nhưng là lại có được làm cho cả thần châu đại thế giới cơ hồ mọi người hâm mộ hậu thổ quy tắc thiên phú tư chất, toàn bộ đại địa ma nhân nhất tộc, hoàng kim thần ma số lượng nhiều cơ hồ theo kịp 1/10 cá nhân tộc, xa xa vượt qua đại địa ma nhân vẫn là đại địa người khổng lồ thời kỳ. U Minh quỷ tộc tuy rằng làm đại địa người khổng lồ lưu lạc vì đại địa ma nhân, chính là cũng không ý trung cải thiện đại địa người khổng lồ thiên phú tư chất, nếu là có thể làm đại địa ma nhân có được trước kia trí tuệ, chỉ sợ đại địa người khổng lồ nhất tộc sẽ trở thành chư thiên vạn giới chỉ ở sau thần tộc cường đại chủng tộc. Đáng tiếc vạn sự có đến liền có thất, đại địa ma nhân tuy rằng có được ở hậu thổ quy tắc mặt trên kinh người thiên phú tư chất, nhưng là trí tuệ thấp hèn nhược điểm lại trở thành bọn họ vết thương trí mạng. Chỉ sợ vĩnh viễn cũng không có khả năng vấn đỉnh đỉnh, trở thành vũ trụ trung bá chủ, chương 1427, 62 cấp hậu thổ. Theo sau mấy cái nguyệt, Giang Tâm Thành thật cẩn thận mà lén đi, rốt cuộc trốn ra đại địa ma uyên nội hoàng, đi tới đại địa ma uyên trung bộ, nơi này là 560 cấp đại địa ma nhân nhạc viên, rất ít có 70 cấp trở lên đại địa ma nhân lui tới, Giang Tâm Thành hiện tại là 60 cấp tử tinh thần ma. Bằng vào dục vọng quy tắc có thể đối phó gần 70 cấp hoàng kim ma nhân, cho nên đi vào nơi này về sau, Giang Tâm Thành mới thật dài mà nhẹ nhàng thở ra, mà làm Giang Tâm Thành vui mừng chính là, vừa mới đi vào đại địa ma uyên trung bộ, hắn liền nhìn đến hai chỉ 61 cấp giống được đại địa ma nhân vì tranh đoạt một cái giống cái đại địa ma nhân, đang ở điên cuồng mà giao chiến, khóe miệng xẹt qua một nụ cười, Giang Tâm Thành lặng yên không một tiếng động mà ẩn núp qua đi, dục vọng quy tắc phát động, làm hai chỉ đầu óc đơn giản giống được đại địa ma nhân chém giết càng thêm kịch liệt, trách tận trời biển giống được đại địa ma nhân, hoa hoa làn da là như vậy hảo, hoàng hoàng, đều sắp chảy ra du, đối diện ngu xuẩn đại địa ma nhân cũng dám cùng ta đoạt hoa hoa, còn muốn cho hoa hoa cho hắn sinh hài tử, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, ta nhất định phải giết hắn, bởi vì hắn vũ nhục ta hoa hoa, mang màu xanh biếc mũ rơm giống được đại địa ma nhân, hoa hoa quá xinh đẹp, là nam nhân nói nên có được như vậy mỹ nhân, giang sơn tuy hảo, nơi nào so được với mỹ nhân, huống chi đối diện tên kia cũng sẽ không cho ta giang sơn, còn muốn cướp mỹ nhân của ta, loại chuyện này thân là nam nhân sao lại có thể nhẫn, ta nhất định phải làm thịt hắn, ở Giang Tâm Thành dục vọng quy tắc ảnh hưởng hạ, hai cái đại địa ma nhân đánh càng ngày càng kịch liệt, dần dần mà đã bay lên tới rồi không chết không ngừng nông nổi, bên cạnh đang ở quan chiến giống cái đại địa ma nhân còn vẫn duy trì nhất định lý trí, muốn đi lên khuyên can hai người, rốt cuộc thân là 60 cấp trở lên đại địa ma nhân bọn họ, đã có một chút trí tuệ, có thể đơn giản mà phân biệt một chút sự tình, đáng tiếc đã đánh đỏ mắt hai cái giống được đại địa ma nhân sao lại lý nàng, mắt thấy lời nói không có hiệu quả, giống cái đại địa ma nhân liền chuẩn bị tiến lên tách ra hai người, nhưng là ở Giang Tâm Thành ảnh hưởng hạ, hai cái giống được đại địa ma nhân đã đánh lục thân không nhận, mắt thấy giống cái đại địa ma nhân xuất hiện ở bọn họ trung gian, ở dục vọng quy tắc ảnh hưởng hạ đầu một vựng, từng người oanh ra một quyền, trực tiếp đem giống cái đại địa ma nhân hoa hoa cái mũi cùng lỗ tai oanh rớt, đồng thời Giang Tâm Thành tăng lớn dục vọng quy tắc ảnh hưởng, sau một lát lấy lại tinh thần hoa hoa bạo nộ mà rống lên một tiếng, nhảy dựng lên hung hăng mà oanh kích ở tận trời biển giống được đại địa ma nhân trên đầu, phối hợp màu xanh biếc mũ rơm đại địa ma nhân đem tận trời biển đại địa ma nhân đánh kế tiếp bại lui, mắt thấy đã tánh mạng khó giữ được, nửa ngày sau, tận trời biển đại địa ma nhân bị hoa hoa cùng màu xanh biếc mũ rơm đại địa ma nhân sinh sôi mà đánh chết, sau đó hoa hoa lại cùng màu xanh biếc mũ rơm đại địa ma nhân đánh lên, này tự nhiên lại là Giang Tâm Thành bút tích, ở dục vọng quy tắc ảnh hưởng hạ, hoa hoa cùng tận trời biển đại địa ma nhân chậm rãi đã coi đối phương vì tử địch, mắt thấy cộng đồng địch nhân tận trời biển đại địa ma nhân đã chết, lúc này tự nhiên đến phiên hai người chém giết, đến nỗi vì cái gì muốn đánh sinh đánh chết, vậy không biết, dù sao liền cảm thấy thực tức giận rất muốn làm đối phương xong đời, hoa hoa thực lực so màu xanh biếc mũ rơm đại địa ma nhân yếu đi một bậc, một ngày sau đã bị màu xanh biếc mũ rơm đại địa ma nhân đánh chết, lúc này màu xanh biếc mũ rơm đại địa ma nhân cũng đã tinh bị lực tẩn, không còn có một chút sức lực, sau đó đột ngột mà tỉnh táo lại, nhìn ngã trên mặt đất tận trời biển đại địa ma nhân cùng hoa hoa, màu xanh biếc mũ rơm đại địa ma nhân đột nhiên khóc trống lên, sau đó thẳng tắp ngã trên mặt đất, một quyền oanh đến chính mình thần hồn trong biển, tự sát, cứ như vậy, ba cái 60 cấp trở lên hoàng kim đại địa ma nhân ở Giang Tâm Thành dục vọng quy tắc ảnh hưởng hạ, một đám đương trường chết, cuối cùng tiện nghi Giang Tâm Thành, nhìn tam cụ 60 cấp trở lên đại địa ma nhân thi thể, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, không trung yêu mị phân thân nhảy ra, thu đi rồi tam cụ đại địa ma nhân thi thể, tìm nhập dưới nền đất chỗ sâu trong, theo sau Giang Tâm Thành ở sâu dưới lòng đất bày ra quy tắc trận pháp, đem không trung yêu mị phân thân che giấu trong đó, bắt đầu hấp thu tam cụ đại địa ma nhân trong cơ thể hậu thổ quy tắc, đi tới đại địa ma uyên trung bộ, Giang Tâm Thành cuối cùng là hảo hảo nhẹ nhàng thở ra, nơi này đại địa ma nhân trên cơ bản đều không phải đối thủ của hắn, nói cách khác, Giang Tâm Thành cơ hồ có thể tung hoành đại địa ma uyên trung bộ, nếu là lại đem hậu thổ quy tắc cũng tăng lên tới 60 cấp trở lên, phối hợp dục vọng quy tắc, Giang Tâm Thành tất nhiên có thể vô địch với đại địa ma uyên trung bộ. Đến lúc đó đại địa ma uyên trung bộ tài nguyên cùng bảo vật sẽ tùy ý Giang Tâm Thành ta cần ta cứ lấy, theo sau tiêu phí 7 năm thời gian, Giang Tâm Thành cắn nuốt tiêu hóa tam cụ 60 cấp trở lên đại địa ma nhân thi thể, hậu thổ quy tắc thuận lợi mà tấn chức tới rồi 62 cấp, tổng hợp thực lực bạo tăng, mà ở đại địa ma uyên trung bộ, mạnh nhất đại địa ma nhân bất quá 67 bát cấp, liền tính không để dùng dục vọng quy tắc. Đơn đã độc đấu dưới Giang Tâm Thành cũng có thể đủ bằng vào hậu thổ quy tắc đánh chết này đó 67 bát cấp đại địa ma nhân. Ngắn ngủn vài thập niên thời gian, Giang Tâm Thành liền đạt được như thế tiến bộ, lúc này đây bị hố tiếng đại địa ma uyên. Đối với Giang Tâm Thành mà nói chẳng những không phải cái gì tai họa, ngược lại tạm thời trở thành một hồi đại tạo hóa. Đương nhiên, Nếu Giang Tâm Thành có thể thuận lợi mà rời đi đại địa Ma Uyên nói, chuyện này liền thật sự sẽ trở thành Giang Tâm Thành đại cơ duyên. Chính là một khi Giang Tâm Thành bản thể cùng tam đại phân thân ngã xuống ở chỗ này, chuyện tốt liền sẽ biến thành tai họa, cho dù Giang Tâm Thành còn có hai đại phân thân, cũng sẽ bởi vậy gặp bị thương nặng, chỉ sợ tương lai vĩnh viễn vô pháp vấn đỉnh nhất đỉnh. Thuận lợi mà bước vào 62 cấp, Giang Tâm Thành đối hậu thổ quy tắc tìm hiểu cũng siêu việt 60 cấp dục vọng quy tắc, trở thành trước mắt Giang Tâm Thành nắm giữ mạnh nhất đỉnh quy tắc, đã bước đầu có được tung hoành đại địa Ma Uyên trung bộ thực lực. Bất quá Giang Tâm Thành cũng không có như vậy đình chỉ, mà là bắt đầu tìm hiểu tu hành bùn lầy ẩn. Bùn lầy ẩn, đây là một môn thượng vị quy tắc chiến kỹ, cùng hậu thổ quy tắc chặt chẽ tương liên, là Giang Tâm Thành ở thời gian cung thời điểm từ thời gian quận vương tư nhân cung điện trung học đến. Bất quá bởi vì trước kia Giang Tâm Thành chủ tu chính là thời gian quy tắc cùng kiếm đạo quy tắc, cũng không có để ý hậu thổ quy tắc, cho nên liền đem cửa này thượng vị quy tắc chiến kỹ phóng tới một bên. Lại không nghĩ rằng có một ngày thế nhưng sẽ lâm vào đại địa Ma Uyên loại địa phương này, chỉ có thể tìm hiểu hậu thổ quy tắc, kể từ đó cửa này bùng lầy ẩn liền phái thượng tác dụng. Bùng lầy ẩn tuy rằng không đuổi kịp ẩn thân thuật loại này thiên phú thần thông, nhưng là Giang Tâm Thành hiện tại đối không gian quy tắc tìm hiểu hữu hạn, mặc dù đã đem ẩn thân thuật tu luyện tới rồi đỉnh viên mãn chi cảnh, quy năng cũng xa xa không đuổi kịp thượng vị quy tắc chiến kỹ bùng lầy ẩn. Đặc biệt là Giang Tâm Thành đã đem hậu thổ quy tắc tìm hiểu tới rồi 62 cấp, nếu có thể đem bùng lầy ẩn tu luyện đến đỉnh viên mãn chi cảnh, đến lúc đó mặc dù là 70 nhiều cấp hoàng kim ma nhân, cũng phát hiện không được gần trong gang tấc Giang Tâm Thành. Chương 1428, mùa thu hoạch nhạc viên. Kể từ đó Giang Tâm Thành liền có thể buông tay thi triển dục vọng quy tắc, ảnh hưởng này đó trí tuệ thấp hèn đại địa ma nhân, làm này giết hại lẫn nhau. Do đó đạt được càng nhiều càng cường đại địa ma nhân thi thể, bằng mau tốc độ tăng lên thực lực. Không chỉ có như thế, Giang Tâm Thành còn có thể lợi dụng bùng lầy ẩn lẻn vào đại địa ma uyên thâm chỗ, đạt được đại địa ma uyên giữa tích lũy ngàn vạn triệu kỷ nguyên bảo vật cùng tài nguyên, phong phú chính mình bảo khố, không đến mức tái giống như phía trước như vậy nghèo cà lơ phất phơ vang, ngay cả thần khí thịnh đường vận chuyển cũng vô pháp chống đỡ. Bởi vì thần khí thịnh đường duyên cớ, nhiều năm như vậy tới Giang Tâm Thành chính là ăn đủ tài nguyên không đủ đau khổ, cơ hồ mỗi ngày đều đang tìm mọi cách mà cướp đoạt càng nhiều tu luyện tài nguyên, cung ứng thần khí thịnh đường vận chuyển, mà thần khí thịnh đường cũng là cái cắn nuốt tài nguyên nhà giàu, mỗi ngày tiêu hao quy tắc chi thạch xa xa vượt qua Giang Tâm Thành, quả thực giống như là nước chảy giống nhau, mau có thể làm bình thường thần ma hù chết. Bất quá tuy rằng như thế, nhưng là cùng mấy chục vạn lần phụ trợ tốc độ so sánh với, điểm này nhi tiêu hao cũng không tính cái gì, đúng là bởi vì thần khí thịnh đường tồn tại, Giang Tâm Thành mới có thể đủ ở ngắn ngủn mấy vạn năm nội đạt tới bực này nông nổi, đứng ở như thế độ cao. Đúng rồi, theo Giang Tâm Thành đem dục vọng quy tắc cùng kiếm đạo quy tắc phân biệt tìm hiểu đến 60 cấp cùng 62 cấp, Giang Tâm Thành thần hồn chi lực gia tăng mãnh liệt, tương ứng thần khí thịnh đường cũng chữa trị một mảng lớn, hiện giờ thần khí thịnh đường phụ trợ tốc độ đã đạt tới 50 vạn lần. Nói cách khác Giang Tâm Thành tu luyện một năm thời gian, theo kịp cùng giai tu luyện giả tu luyện 50 vạn năm thời gian, hơn nữa bởi vì thần khí thịnh đường có thể chỉ điểm Giang Tâm Thành tu luyện, khiến cho Giang Tâm Thành tu luyện càng thêm dễ dàng, vô hình bên trong cũng gia tăng rồi Giang Tâm Thành tốc độ tu luyện. Bởi vậy thật sự tính toán lên, Giang Tâm Thành tốc độ tu luyện chính là cùng giai thần ma mấy trăm vạn lần trở lên, rốt cuộc mặt khác bất luận cái gì một cái thần ma ở tu luyện thời điểm, đều không thể có một cái lão sư thời thời khắc khắc tay cầm tay chỉ điểm. Thần khí thịnh đường giải toán tốc độ kinh người, chứa đựng rộng lượng tri thức, không chỉ có thể trợ giúp Giang Tâm Thành suy đoán công pháp chiến kỹ, càng là có thể chỉ điểm Giang Tâm Thành tu luyện. Đúng là bởi vì thần khí thịnh đường tồn tại, Giang Tâm Thành mới có thể đủ ngắn ngủn mấy vạn năm thời gian, đi qua mặt khác thiên chi kiêu tử yêu cầu mấy ngàn trăm triệu năm mới có thể đủ đi qua con đường, hơn nữa tiền đồ kinh người, cho nên cẩn thận tính lên, thần khí thịnh đường đối với Giang Tâm Thành mà nói, lợi xa xa lớn hơn tệ, giữa hai bên căn bản kém xa, cho nên Giang Tâm Thành mới có thể vui vẻ chịu đựng mà vì thần khí thịnh đường cung cấp rộng lượng tài nguyên, cung ứng hắn vận chuyển, càng trợ giúp chính mình tu luyện tăng lên. Giờ này khắc này có thần khí thịnh đường phụ trợ, bùng lầy ẩn cửa này thượng vị quy tắc chiến kỹ đối Giang Tâm Thành mà nói bất quá là một bữa ăn sáng, gần tiêu phí 2 ngày thời gian, Giang Tâm Thành bùng lầy ẩn đã nhập môn. Theo sau lại tiêu phí 10 ngày thời gian, bùng lầy ẩn đã bị Giang Tâm Thành tu luyện đến chút thành tựu chi cảnh. Nửa năm qua đi, cửa này hậu thổ quy tắc một đạo nổi danh ẩn nấp bí thuật, liền như vậy bị Giang Tâm Thành tìm hiểu tới rồi đỉnh viên mãn chi cảnh, một khi thi triển, liền tính là 78 cửu cấp hoàng kim ma nhân cũng đừng nghĩ phát hiện Giang Tâm Thành tung tích, kể từ đó, Giang Tâm Thành liền có thể yên tâm mà ở đại địa ma uyên trung bộ tầm bảo, tuy rằng Giang Tâm Thành hiện tại đã có tung hoành đại địa ma uyên trung bộ thực lực, chính là phải biết rằng ở đại địa ma uyên trung bộ, đại địa ma nhân số lượng kinh người, chỉ cần hơi có động tĩnh, liền sẽ hấp dẫn hàng ngàn hàng vạn đại địa ma nhân lại đây. Giang Tâm Thành thực lực là rất mạnh, nhưng là hai đấm khó địch bốn tay, hắn cũng không có tự tin đối phó nhiều như vậy đại địa ma nhân. Đại địa ma uyên dù sao cũng là đại địa ma nhân thiên hạ, mà vạn nhất hấp dẫn tới rồi đại địa ma uyên bên trong 7-8 thập cấp đại địa ma nhân, khi đó Giang Tâm Thành việc vui có thể to lắm, cho nên Giang Tâm Thành mới không tiếc tu luyện bùng lầy ẩn, tiếp tục giấu ở âm thầm châm ngòi ly gián, kiếm lấy đại địa ma nhân thi thể, quy tắc chi thạch quặng, đem bùng lầy ẩn tu luyện đến đỉnh viên mãn chi cảnh về sau, không trung yêu mị phân thân tốc độ như điện mà rong ruổi trên mặt đất biểu, so với phía trước đâu chỉ nhanh gấp 10 lần gấp 100 lần, chính là dù vậy, gần trong gang tấc 60 nhiều cấp đại địa ma nhân cũng không có phát hiện không trung yêu mị phân thân tung tích, có thể thấy được bùng lầy ẩn cường đại, giờ này khắc này không trung yêu mị phân thân giống như là một đoàn bùng lầy, bơi lội trên mặt đất biểu, tốc độ mau kinh người, tìm kiếm thích hợp xuống tay đối tượng, bất quá không đợi tìm được châm ngòi ly gián đối tượng, liền trước phát hiện một tòa quy tắc chi thạch quặng, này tòa quy tắc chi thạch quặng ước chừng có vài tỷ phạm vi, hơn nữa đồng dạng là một tòa lộ thiên quặng, số lượng dự trữ rất là phong phú, bên trong quy tắc chi thạch ít nhất cũng hiểu rõ 100 triệu khối, tuyệt đối là một khối đại thịt mỡ, có thể nói là Giang Tâm Thành đi vào đại địa ma uyên gặp được đệ nhị đại quy tắc chi thạch quặng. Đệ nhất đại quy tắc chi thạch quặng tự nhiên là phía trước Giang Tâm Thành gặp được cái kia bị 6-7 thập cấp đại địa ma nhân vây quanh quy tắc chi thạch quặng, nơi đó quy tắc chi thạch ít nhất có vài tỷ, đáng tiếc bởi vì chung quanh cường hoành đại địa ma nhân quá nhiều, Giang Tâm Thành lo lắng ăn cắp quy tắc chi thạch bị này đó đại địa ma nhân phát hiện, cho nên liền xám xịt mà đào tẩu, không nghĩ tới hôm nay lại gặp được một tòa không nhỏ quy tắc chi thạch quặng, lần này Giang Tâm Thành cũng sẽ không buông tha. Hắn thần khí thịnh đường thích nhất chính là như vậy bảo bối, hơi hơi mỉm cười, không trung yêu mị phân thân ẩn núp tới rồi này tòa quy tắc chi thạch quặng cái đáy, bắt đầu tận tình mà khai quật lên, mà ở này tòa quy tắc chi thạch quặng chung quanh, đồng dạng hiểu rõ vạn 560 cấp đại địa ma nhân ở tận tình mà gặm ăn quy tắc chi thạch, bất quá hiện tại không trung yêu mị phân thân đã không sợ bọn họ, bởi vì bọn họ căn bản phát hiện không được giấu ở quy tắc chi thạch quặng chỗ sâu trong không trung yêu mị phân thân. Đúng là bởi vì như thế, không trung yêu mị phân thân mới dám ở mấy vạn đại địa ma nhân dưới mí mắt tận tình mà khai quật quy tắc chi thạch, hậu thổ quy tắc vận chuyển, chung quanh quy tắc chi thạch giống như là nước chảy giống nhau dũng mãnh vào thịnh đường không gian, tốc độ mau kinh người, ngắn ngủn nửa tháng thời gian, này tòa quy tắc chi thạch quặng đã bị Giang Tâm Thành khai quật 8-9 phần 10, chỉ cấp chung quanh đại địa ma nhân để lại một thành tả hữu, cũng chính là hơi mỏng một tầng, kế tiếp chỉ cần mấy ngày thời gian, này đó đại địa ma nhân liền sẽ phát hiện này tòa quy tắc chi thạch quặng bên trong liền dư lại một cái vỏ rỗng, đến lúc đó không biết này đó đầu óc đơn giản gia hỏa sẽ là cái gì phản ứng, hơi hơi mỉm cười, thu hoạch tràn đầy không trung yêu mị phân thân hướng tới nơi xa lén đi qua đi, một bên tìm kiếm thiên tài địa bảo, một bên tùy thời châm ngòi ly gián, hoặc là nhặt lấy đại địa ma nhân thi thể, một đường lén đi, gặp được đại địa ma nhân tìm hiểu trên cơ bản đều là hậu thổ quy tắc, rất ít một bộ phận tìm hiểu chính là hậu thổ quy tắc chi nhánh quy tắc, đến nỗi tìm hiểu cùng hậu thổ quy tắc không quan hệ quy tắc đại địa ma nhân, cho tới nay Giang Tâm Thành còn không có nhìn đến, bất quá như vậy tốt nhất, kể từ đó Giang Tâm Thành thu hoạch đại địa ma nhân thi thể mới đều là hắn yêu cầu hậu thổ quy tắc phương diện thi thể, nơi này mới là Giang Tâm Thành tìm hiểu hậu thổ quy tắc thiên đường, chương 1429, Vạn Kiếm Triều Tông. Thiên Mai không trung yêu mị phân thân vừa mới lại nhặt một khối 50 nhiều cấp đại địa ma nhân thi thể, liền nhìn đến nơi xa xuất hiện một tòa xanh tươi tốt thiên mai lâm, từng cây thiên mai toàn thân màu xanh thẳm, mặt trên thiên mai quả lập lòe màu đỏ quang mang, nắm tay lớn nhỏ, thoạt nhìn giống như màu đỏ thủy tinh, nói không nên lời xa hoa lộng lẫy, bất quá này hương vị lại chẳng ra gì, ê ẩm, sáp sáp, ăn lên vị cực kém, có lẽ đúng là bởi vì như vậy. Này một tảng lớn thiên mai lâm mới không có bị đại địa ma nhân cấp đạp hư, bất quá tuy rằng hương vị chẳng ra gì, thiên mai lại là luyện chế trung vị quy tắc chi đan thiên mai đan chủ dược liệu, mà thiên mai đan chính là cực phẩm chữa thương thánh đan, ở thần châu đại thế giới, một quả thiên mai đan giá cả ít nhất cũng ở ngàn vạn quy tắc chi thạch trở lên, thậm chí dù ra giá cũng không có người bán, lớn như vậy một mảnh thiên mai lâm, sinh trưởng thiên mai số lượng chỉ sợ không thua 100 triệu, mà luyện chế một quả thiên mai đang chỉ cần một viên thiên mai quả. Nói cách khác, này phiến thiên mai lâm giá trị chi cao, không thua kém 100 triệu, đây là một bút kinh người tài phú, ngay cả Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới kinh hỉ tới như vậy. Đột nhiên, trên mặt xẹt qua một nụ cười, không trung yêu mị phân thân hóa thành một đống không chút nào thu hút bùng lầy, lưu đi ở cả tòa thiên mai lâm trung, nơi đi qua, một quả cái thiên mai quả chen chúc mà đến, rơi vào thịnh đường trong không gian mặt, phong phú Giang Tâm Thành bảo khố, làm hắn thân gia càng ngày càng phong phú. Ngàn vạn triệu kỷ nguyên đều không có tu luyện giả ở đại địa ma uyên lược hoạch tài nguyên cùng tài phú, có thể nghĩ đại địa ma uyên tích lũy nhiều ít bảo vật, nhiều như vậy bảo vật, Giang Tâm Thành sao lại buông tha. Tiêu phí mấy ngày thời gian, Giang Tâm Thành đem này phiến thiên mai lâm ngắt lấy không còn, lúc này mới vui sướng mà hướng tới địa phương khác tìm kiếm qua đi, một bên tìm lấy bảo vật, một bên châm ngòi ly gián. Đại địa ma uyên bên trong các loại bảo vật cùng tài nguyên số lượng nhiều kinh người, một đường đi trước, cơ hồ nơi nơi đều là bảo vật cùng tài nguyên, trong đó đặc biệt lấy quy tắc chi thạch quặng số lượng nhiều nhất. Theo sau mấy trăm năm, Giang Tâm Thành đang thị quy tắc chi thạch liền thu hoạch mấy ngàn trăm triệu, tạm thời là không thiếu quy tắc chi thạch, thần khí thịnh đường vận chuyển tốc độ cũng có thể tùy thời tùy chỗ chạy đến lớn nhất. Đến nỗi cái khác các loại linh thảo linh tài, quy tắc tài liệu linh tinh, đồng dạng thu hoạch xa xỉ, giá trị không thua mấy vạn trăm triệu quy tắc chi thạch, thậm chí với càng nhiều. Toàn bộ đại địa ma uyên trung bộ dần dần mà mau bị Giang Tâm Thành cướp đoạt lại đây một lần. Cùng lúc đó Giang Tâm Thành ở hậu thổ quy tắc mặt trên tạo nghệ, cũng đạt tới 68 cấp, mắt thấy liền phải bước vào 70 cấp, bước vào một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Ngắn ngủn mấy trăm năm thời gian, từ hơn 10 cấp nhảy đạt tới 68 cấp, như thế tốc độ tu luyện, quả thực nhưng cũng đáng sợ. Hiện tại Giang Tâm Thành, tổng hợp thực lực chi cường, đã có thể cùng 70 cấp hoàng kim ma nhân vạn cổ tay, thậm chí chiến mà thắng chi. Nói cách khác, Giang Tâm Thành thực lực đã có thể so với 70 cấp trở lên hoàng kim thần ma, như vậy thực lực liền tính là tới rồi quận thành cũng có một vị trí nhỏ, phóng nhãn to như vậy kiếm cung, 70 cấp trở lên thần ma số lượng cũng hữu hạn. Đến nỗi ở thời gian cung, Giang Tâm Thành nếu là triển lộ ra 70 cấp thực lực, tất nhiên có thể nhảy trở thành thời gian cung người thừa kế chi nhất. Đương nhiên hiện tại Giang Tâm Thành cũng không dám ở thời gian cung triển lộ ra bản thân ở hậu thổ quy tắc mặt trên kinh người tạo nghệ. Không chỉ có như thế, đời này có thể hay không đủ rời đi đại địa ma uyên vẫn là một cái không biết bao nhiêu đâu. Tu luyện rất nhiều, Giang Tâm Thành cũng không có quên luyện đan thuật cùng trận pháp chi đạo tu luyện. Rốt cuộc ở đại địa ma uyên không có một bóng người, nơi nơi đều là đại địa ma nhân. Thời gian lâu rồi đảo cũng có chút tịch mịch, hơn nữa tương lai không biết còn muốn đãi ở chỗ này bao lâu đâu. Cho nên Giang Tâm Thành trừ bỏ tu luyện tầm bảo ở ngoài, cũng đem một bộ phận thời gian tiêu phí ở tăng lên luyện đan thuật cùng trận pháp chi đạo mặt trên. Mấy trăm năm thời gian, Giang Tâm Thành ước chừng luyện chế quá vạn quy tắc chi đan, bao quát các phương diện. Đồng thời Giang Tâm Thành luyện đan thuật cũng càng tiến thêm một bước, bước vào thượng vị quy tắc đan trụ cảnh giới. Ở thần khí thịnh đường phụ trợ hạ càng là có thể so với đỉnh viên mãn thượng vị quy tắc đan trụ. Trận pháp chi đạo mặt trên tăng lên tốc độ cũng cực kỳ kinh người. Đã thật đánh thật mà tấn chức tới rồi thượng vị quy tắc trận trụ đỉnh viên mãn chi cảnh, đồng thời Giang Tâm Thành lại cướp đoạt một phần thiên hà trọng trận tài liệu, còn có một phần thượng vị quy tắc trận pháp vạn kiếm triều tông tài liệu, bị hố đến đại địa ma uyên phía trước, thiên hà trọng trận giúp hắn quá nhiều lần, có thể nói không có thiên hà trọng trận, Giang Tâm Thành phía trước liền không khả năng tăng lên nhanh như vậy, hơn nữa rất có khả năng đã ngã xuống, thiên hà trọng trận tác dụng cực đại, có thể trên diện rộng độ mà áp chế địch nhân thực lực. Thậm chí ngay cả thực lực hơn xa Giang Tâm Thành địch nhân cũng sẽ bị áp chế không bằng Giang Tâm Thành. Ở Củ Thị Thành thời điểm nếu không có là bị buộc bất đắc dĩ, Giang Tâm Thành như thế nào cũng sẽ không làm thiên hà trọng trận quy tắc trận pháp đàn tự bạo. Mất đi thiên hà trọng trận quy tắc trận pháp về sau, Giang Tâm Thành vẫn luôn nhớ mãi không quên. Không nghĩ tới lúc này mới ngắn ngủn mấy trăm năm thời gian, hắn liền lại ở đại địa ma uyên tìm được rồi một phần bố trí thiên hà trọng trận tài liệu. Kể từ đó Giang Tâm Thành tự nhiên muốn lại đem thiên hà trọng trận bố trí ra tới, có thượng một lần kinh nghiệm, lúc này đây Giang Tâm Thành bố trí thiên hà trọng trận cực kỳ thuận lợi, gần tiêu phí đã hơn một năm thời gian, một tòa mới tinh thiên hà trọng trận liền xuất hiện ở Giang Tâm Thành trước mặt, hơn nữa bởi vì trận pháp tu vi tăng lên một mảng lớn, hơn nữa thần khí thịnh đường suy đoán cải tạo năng lực gia tăng mãnh liệt, cho nên này tòa tân thiên hà trọng trận một ít địa phương đã bị Giang Tâm Thành cải tạo. Vi năng so với phía trước càng cường, hơn nữa thiên hà trọng trận phù hợp hậu thổ quy tắc, hiện giờ Giang Tâm Thành hậu thổ quy tắc đã tấn chức tới rồi 68 cấp, phối hợp thiên hà trọng trận, Giang Tâm Thành thậm chí có thể đối phó 70 nhiều cấp hoàng kim ma nhân, tổng hợp chiến lực gia tăng mãnh liệt. Bất quá thiên hà trọng trận tuy rằng hạn chế cùng trói buộc hiệu quả kinh người, nhưng là lực công kích cực thấp, cho nên Giang Tâm Thành còn thiếu một môn cùng thiên hà trọng trận phối hợp công kích trận pháp, mà Giang Tâm Thành lựa chọn trận pháp chính là Vạn Kiếm Triều Tông trận pháp. Này tòa Vạn Kiếm Triều Tông trận pháp cũng là Giang Tâm Thành năm đó ở thời gian quận vương tư nhân thư trong điện mặt học tập đến, chính là thượng vị đỉnh quy tắc trận pháp, uy năng cực kỳ kinh người, so với sửa chữa quá thiên hà trọng trận còn mạnh hơn một ít, một khi bố trí xuống dưới, liền có thể dẫn động thiên địa chi gian nguyên lực cùng thần hồn chi lực, hình thành hàng tỷ kiếm khí, hướng tới địch nhân điên cuồng bắn trụng, làm địch nhân khó lòng phòng bị. Nhìn thịnh đường không gian trung trọng lượng quy tắc tài liệu, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười, làm không trung yêu mị phân thân trốn tránh ở đại địa chỗ sâu trong, bắt đầu bố trí Vạn Kiếm Triều Tông. Vạn Kiếm Triều Tông chính là thần châu đại thế giới tiếng tăm lừng lẫy công kích trận pháp chi nhất, tuy rằng uy lực kinh người, chính là bố trí khó khăn cũng đồng dạng kinh người, cho dù Giang Tâm Thành trận pháp tu vi đã đạt tới thượng vị quy tắc trận trụ đỉnh viên mãn, lại có thần khí thịnh đường phụ trợ, cũng không dám có phần hào qua loa đại ý. Hít sâu một hơi, Giang Tâm Thành trong mắt chợt lóe sáng, cầm lấy một kiện quy tắc tài liệu, bắt đầu bố trí lên. Chương 1430, dung hợp. Giang Tâm Thành muốn bố trí Vạn Kiếm Triều Tông trận pháp, cũng không phải yên lặng bất động, cũng chính là cố định ở một chỗ, mà là có thể tự do di động, cực kỳ linh hoạt cái loại này, cho nên này liền yêu cầu Giang Tâm Thành đem trận pháp bố trí ở 7 tòa trận cơ mặt trên, mà không phải bố trí ở phạm vi mấy chục, hoặc là mấy trăm hơn 1.000 năm ánh sáng trong vòng. Kể từ đó đối với trận pháp sư yêu cầu liền cao, rốt cuộc muốn đem nguyên bản ít nhất cũng muốn bố trí ở mấy chục năm ánh sáng phạm vi trận pháp bố trí ở vài tòa nho nhỏ trận cơ mặt trên, hơn nữa có thể tự do di động, còn có thể vẫn duy trì này uy năng, cho nên khó khăn đại kinh người. Một tòa trận pháp tình hình chung hạ chia làm hai loại tình huống, một loại là cố định bất động, này một loại trận pháp bố trí lên khó khăn tương đối tiểu, một loại khác chính là có thể di động, cũng chính là bố trí ở vài tòa trận cơ mặt trên, loại này trận pháp khó khăn cực đại. Một tòa bình thường cố định hạ vị quy tắc trận pháp giá trị là 100 vạn quy tắc chi thạch, chính là nếu là này tòa quy tắc trận pháp biến thành nhưng di động trận pháp, như vậy này giá trị sẽ tiêu thăng gấp trăm lần, đạt tới 100 triệu quy tắc chi thạch nông nổi. Hơn nữa có rất nhiều mạnh mẽ trận pháp chỉ có một loại cố định hình thức, căn bản vô pháp đem này bố trí ở vài tòa trận cơ mặt trên, biến thành có thể di động trận pháp. Nếu nói đem Vạn Kiếm Triều Tông bố trí vì cố định trận pháp khó khăn là một nói, như vậy đem này bố trí vì di động trận pháp khó khăn ít nhất cũng ở 100 trở lên, thậm chí càng cao. Giống nhau thượng vị quy tắc trận trụ, muốn bố trí Vạn Kiếm Triều Tông bực này thượng vị đỉnh quy tắc trận pháp, ít nhất cũng muốn tiêu phí trăm ngàn kỷ nguyên, hơn nữa yêu cầu rất nhiều bạn tốt tương trợ, hơn nữa xác suất thành công cũng thấp đáng thương. Đến nỗi đem Vạn Kiếm Triều Tông bố trí trở thành nhưng di động trận pháp, bình thường thượng vị quy tắc trận trụ căn bản không dám tưởng, liền tính là giống nhau đỉnh viên mãn thượng vị quy tắc trận trụ cũng không dám làm như vậy. Có thể nghĩ đem Vạn Kiếm Triều Tông bố trí trở thành di động trận pháp khó khăn có bao nhiêu đại. Giang Tâm Thành nếu không phải có thần khí thịnh đường phụ trợ, hắn cũng không dám như thế cả gan làm loạn. Hít sâu một hơi, Giang Tâm Thành bắt đầu bố trí lên, lấy kiếm vương ngọc vi căn cơ, từng cái quy tắc tài liệu hoặc là ấn ký này thường hoặc là lượn lờ chung quanh, dần dần địa hình thành từng tòa kỳ dị kiếm sơn. Kiếm vương ngọc mặt trên cũng bị Giang Tâm Thành điêu khắc đếm không hết trận pháp hoa văn, số lượng nhiều kinh người, giống như đầy trời đầy sao, căn bản không đếm được có bao nhiêu, từng đạo trận pháp hoa văn so sợi tóc còn muốn tế, nếu không phải tu vi đạt tới nhất định cảnh giới, căn bản nhìn không tới này đó trận pháp hoa văn. Này khối bị Giang Tâm Thành làm trận cơ kiếm vương ngọc, chừng vạn dặm chi cao, đường kính cũng đạt tới 9.000 dặm, toàn thân lập lòe sắc nhọn kiếm quang. Đúng là bố trí Vạn Kiếm Triều Tông cực phẩm tài liệu, Giang Tâm Thành hết sức chăm chú mà đắm chìm trong đó, bố trí một đạo lại một đạo trận pháp hoa văn, dần dần mà đắm chìm ở một loại kỳ diệu hoàn cảnh, trước mắt hắn phản phất xuất hiện Vạn Kiếm Tề Minh, xuất hiện kiếm quang tung hoành, xuất hiện một cái lao nhanh không thôi kiếm đạo quy tắc hà lưu, ngộ đạo, bất tri bất giác trung, Giang Tâm Thành cư nhiên lại lần nữa bước vào ngộ đạo, vẫn là kiếm đạo quy tắc ngộ đạo, theo bước vào ngộ đạo, Giang Tâm Thành bố trí Vạn Kiếm Triều Tông trận pháp tốc độ gia tăng mãnh liệt, đồng thời kiếm đạo hiểu được cũng bắt đầu lấy tốc độ kinh người tăng lên, mau làm người khó có thể tin. Ở vào ngộ đạo trạng thái, Giang Tâm Thành vô luận là tìm hiểu kiếm đạo quy tắc tốc độ, vẫn là bố trí Vạn Kiếm Triều Tông tốc độ đều tiêu trướng ngàn vạn lần, Nguyên bản ở thần khí thịnh đường phụ trợ hạ Lưu Trường Giang tâm thành tốc độ chính là cùng giai thần ma mấy trăm vạn lần, giờ này khắc này ở cái này cơ sở thượng lại gia tăng rồi ngàn vạn lần, có thể nghĩ hiện tại Giang tâm thành tốc độ mau tới rồi loại nào cảnh giới, ngắn ngủn một tháng thời gian, đệ nhất tòa trận cơ liền bố trí thành công, có đệ nhất tòa trận cơ bố trí kinh nghiệm, Giang tâm thành bố trí đệ nhị tòa trận cơ tốc độ nhanh hơn, gần tiêu phí hơn 20 thiên thời gian. Đệ nhị tòa trận cơ cũng thuận lợi mà bố trí ra tới. Cùng lúc đó, Giang Tâm Thành ở kiếm đạo quy tắc thượng tìm hiểu đột phá 49 cấp đến 50 cấp chi gian lạch trời hồng câu, trở thành 50 cấp kiếm đạo thần ma, hơn nữa còn ở lấy tốc độ kinh người tăng lên. Chờ đến thứ 5 tòa trận cơ bố trí ra tới, Giang Tâm Thành kiếm đạo hiểu được đã tăng lên tới 55 cấp, hơn nữa tăng lên tốc độ không hề có giảm xuống. Không đến một năm thời gian, thứ 7 tòa trận cơ cũng bị Giang Tâm Thành thuận lợi mà bố trí ra tới. Mà lúc này Giang Tâm Thành kiếm đạo tu vi cũng tăng lên tới 58 cấp, mắt thấy vạn kiếm triều tông đã bị bố trí ra tới, Giang Tâm Thành ngộ đạo cũng sắp kết thúc, chính là liền ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành hoảng hốt trung thế nhưng đem thiên hà trọng trận cũng lấy ra tới, ma xui quỷ khiến mà nghĩ nếu là có thể đem thiên hà trọng trận dung nhập vạn kiếm triều tông nói, hai tòa trận pháp một tòa trói buộc áp chế địch nhân, một tòa tiến công phòng ngự địch nhân, chẳng phải là tuyệt phối. Chính là như thế nào mới có thể đủ đem hai tòa quy tắc trận pháp dung hợp vì một tòa trận pháp đâu. Bất tri bất giác trung, Giang Tâm Thành thần hồn lại đắm chìm ở hậu thổ quy tắc thế giới, xa ở hàng tỷ năm ánh sáng ở ngoài hỗn độn phân thân giấu ở thật sâu dưới nền đất, toàn lực phối hợp Giang Tâm Thành bản thể tìm hiểu, nghĩ nên như thế nào dung hợp vạn kiếm triều tông cùng thiên hà trọng trận. Không biết đi qua bao lâu, mỗi một khắc, Giang Tâm Thành cầm lấy một tòa vạn kiếm triều tông trận cơ. Liền như vậy hung hăng mà ấn vào một tòa thiên hà trọng trận trận cơ, trong miệng còn không tự giác mà lẩm bẩm tự nói, thiên hà trọng trận dày nặng cổ xưa, có thể cất chứa vạn vật, vạn kiếm triều tông bộc lộ mũi nhọn, kinh khí tận trời, cho nên dung hợp thời điểm muốn lấy thiên hà trọng trận là chủ, dung hợp vạn kiếm triều tông, nếu không hai tòa trận pháp tất nhiên sẽ hỏng mất, nghĩ như vậy, ở Giang Tâm Thành vui mừng trong ánh mắt, vạn kiếm triều tông trận cơ thuận lợi mà dung nhập thiên hà trọng trận trận cơ. Hình thành một tòa giống như núi cao mới tinh trận cơ, nhìn đến thiên hà trọng trận trận cơ cùng vạn kiếm triều tông trận cơ thuận lợi mà dung hợp, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, bắt đầu dung hợp đệ nhị tòa trận cơ, trong đầu các loại quy tắc hiểu được khó phân mà đến, thần khí thịnh đường uy năng phát huy tới rồi cực hạn, thịnh đường trong không gian mặt quy tắc chi thạch giống như nước chảy giống nhau tiêu hao, suy đoán nên như thế nào dung hợp đệ nhị tòa trận cơ, Giang Tâm Thành thần hồn trong biển. Phân biệt có một cái kiếm đạo quy tắc hà lưu cùng một đạo hậu thổ quy tắc hà lưu ở mãnh liệt mà chảy xuôi, dần dần mà có dung hợp dấu hiệu. Mấy ngày qua đi, Giang Tâm Thành lần thứ hai ra tay, đem đệ nhị tòa vạn kiếm triều tông trận cơ hướng tới thiên hà trọng trận trận cơ ấn qua đi, cùng với kỳ dị minh vang, đệ nhị tòa trận cơ cũng thuận lợi mà dung hợp ở bên nhau. Cùng lúc đó ở Giang Tâm Thành thần hồn trong biển, kiếm đạo quy tắc hà lưu cùng hậu thổ quy tắc hà lưu có một ít địa phương bắt đầu dây dưa lên. Theo sau lại là nửa tháng thời gian, Giang Tâm Thành mới lần thứ ba ra tay, dung hợp đệ tam tòa trận cơ, kiếm đạo quy tắc hà lưu cùng hậu thổ quy tắc hà lưu dây dưa càng thêm lợi hại, sau đó là đệ tứ tòa, thứ năm tòa, thứ sáu tòa, đương thứ bảy tòa trận cơ thuận lợi mà dung hợp ở bên nhau thời điểm, Giang Tâm Thành thần hồn trong biển, kiếm đạo quy tắc hà lưu cùng hậu thổ quy tắc hà lưu đã có 1% dung hợp ở cùng nhau. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.